Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Giải đấu lớn bắt đầu. Ba canh, ra ra, người liền biết hướng về ngoại nhân. Cháu gái bị khi phụ, người cũng không biết thay ta nhẹ nhõm. Cái kia được xưng là nhu nhi thiếu nữ có chút bất mãn nói. Thanh Sam nhìn về phía thiếu nữ, không được hồ nháo, cháu gái không hiểu chuyện, tiểu hữu chớ muốn để ở trong lòng. Lão giả áo xanh khiêm tốn cho Dương Niệm xin lỗi, điểm này ngược lại để Dương Niệm đối với hắn rất có vài phần hảo cảm. Về sau Dương Niệm mới biết được cái này lão giả áo xanh tên là Mộc Hư, chính là Bách Dược Cốc cốc chủ, mà thiếu nữ này thì là cháu gái của hắn. Thiên Chi Kiều nữ Mộc Nhu, không sao, Dương Niệm khẽ vuốt cằm, biểu thị cũng không hề để ý. Văn Nhân Vãng vốn định đem Dương Niệm giới thiệu cho chư vị đại nhân vật, nhưng phát hiện tựa hồ không rất thích hợp, cùng Dương Niệm nói đơn giản vài câu, mời Dương Niệm đại hội sau đến Kỳ Lân học phủ một lần. Dương Niệm cũng không có cự tuyệt. Muốn đến Văn Nhân Vãng là muốn hỏi thăm Kỳ Lân bí động đổ sụp sự tình đi. Nhẹ gật đầu, sau đó Dương Niệm bọn người trở lại chỗ ngồi xuống. Các vị đại nhân vật tại luyện dược sư công hội đệ tử bắt chuyện dưới, lần lượt ngồi xuống, Dương Niệm ánh mắt từng cái theo những đại nhân vật này trên thân đảo qua. Trong bữa tiệc bọn họ có đơn giản nói chuyện với nhau. Mà theo cái này trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Niệm dần dần đã đoán được những đại nhân vật này thân phận. Chủ vị hiện tại còn trống không? Tựa hồ là lưu cho Kỳ Lân Vương phủ Kỳ Lân Vương. Như thế việc quan trọng, Kỳ Lân Vương tự nhiên muốn đích thân tới quan sát. Tại chủ vị bên phải liên tiếp một vị thân mang luyện dược sư bạch bào lão già. Xem ra 60 tuổi trên dưới, hắn là luyện dược sư công hội hội trưởng Thiên Diệp. Chủ vị bên phải là thân mang thiên cơ các áo bào lão gia hòa đạo nhất, mà Kỳ Lân học phủ Văn Nhân Vãng, Bách Dược Cốc cốc chủ Mộc Hư thì là theo thứ tự ngồi xuống tại Văn Nhân Vãng bên phải. Hắn địa vị cao thấp vừa xem hiểu ngay. Tới gần trận đấu bắt đầu, Kỳ Lân Vương đến, chúng đại nhân vật đứng dậy đón lấy, tất cung tất kính. Kỳ Lân Vương dáng người khôi ngô vĩ ngạn, là cái hán tử, cho người ta một loại vô hình bá đạo cùng uy nghiêm. Đế vương chi tướng, theo hắn đến toàn bộ hội trường đều yên tĩnh trở lại. Rất nhanh có người chủ trì cất cao giọng nói, mời dự thi luyện dược sư lập tức đến đối ứng số cầu thang đá vào chỗ. Luyện dược sư đại hội sắp bắt đầu, nghe tiếng Dương Niệm đứng dậy, nhìn về phía Mã đại sư cùng Cổ Vân. Đi thôi, hai người đứng dậy, Dương Niệm cùng Đại Bạch liếc nhau, sau đó dẫn theo hai người đệ tử, dẫn đầu cất bước hướng về hội trường phía dưới mà đi. Không ít luyện dược sư vì trang bức đều lựa chọn loè loẹt ra sân phương thức. Có trên lưng triển khai hỏa diễm chi dực, tung bay buông xuống, có toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, nổ bắn ra mà tới, bá khí đăng tràng. Nhưng Dương Niệm tình bọn họ thì lựa chọn chậm rãi, đi qua, điệu thấp, nhưng vừa tới lối vào, một hàng hoa phục thanh niên thì chạm mặt tới, cầm đầu là Mộc Nhu. Mộc Nhu bên người có 4 cái bách dược cốc đệ tử. 5 người tại Dương Niệm, 3 người trước mặt dừng lại. Mộc Nhu sư muội, cũng là gia hỏa này khi dễ ngươi. Mộc Nhu gật đầu. Ta cảm thấy hắn đối với ta có ý nghĩ xấu. Dương Niệm nghe vậy đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Nhà đầu này còn thật sẽ vặn vẹo sự thật a. Rõ ràng là ngươi đối với ta có ý nghĩ xấu. Dương Niệm dỗi trở về. Ta thế nhưng là rất một lòng nam nhân tốt a. Dương Niệm thoại âm rơi xuống. Mộc Nhu bên người 4 cái nam đệ tử sắc mặt liền khó nhìn lên. Quả nhiên thẳng phách lối. Từ Minh ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Dương Niệm, bất quá là nhất phẩm luyện dược sư, người chảnh cái gì chứ? Mộc Nhu sư muội thế nhưng là chúng ta Bách Dược Cốc tiểu tiên nữ. cóc ghẻ thì đừng nghĩ đến ăn thịt thiên nga. Nhất phẩm luyện dược sư thế nào? Dương Niệm cười, sợ là sợ, ngươi cái này tứ phẩm luyện dược sư liền nhất phẩm cũng không bằng. Dương Niệm chú ý tới đối phương ở ngực luyện dược sư huy chương, tính cả Mộc Nhu ở bên trong, ba người ở ngực đều là tứ phẩm huy chương, hai người khác cũng là tam phẩm, đối phương bất quá 16-17 tuổi, có thể đạt tới tứ phẩm luyện dược sư cấp bậc, thiên phú tất nhiên không kém, miệng vẫn rất cứng rắn. Từ Minh trêu tức nhìn Dương Niệm, chỉ là không bằng hắn nói tiếp. Dương Niệm mở miệng nói, đến mức thịt thiên nga nha, ta còn thực sự khinh thường ăn, lo lắng rót nước. Mộc Nhu nghe xong nhất thời thì khó chịu, thần sắc lạnh xuống tới, ngươi nói người nào rót nước đâu, khinh thường ăn, ngươi là ăn không đến, nhưng nói lên tiện, không không phái đệ tử đều là lô hỏa thuần thanh. Cổ Vân nói tiếp, trưởng môn ngươi chẳng lẽ hiểu lầm người ta ý tứ, có a, nói dóc, Dương Niệm nói, trưởng môn không thích cái này không tính qua nữ nhân xinh đẹp a. Bởi vì trong lòng ngươi đã có hoàn mỹ nữ thần Đại Bạch. Cổ Vân hỏi, Dương Niệm gật đầu, hoàn toàn chính xác, ta cũng không phải tam tâm nhị ý nam nhân, cái kia là được rồi. Cổ Vân nói, ngươi không thích thì đương nhiên sẽ không muốn thịt thiên nga. Bọn họ nói cóc ghẻ cũng không phải là ngươi. Theo ta thấy, bốn người bọn họ giống như thật thích cái này thiên nga. Chỉ là bọn hắn không có ta đẹp trai. Cóc ghẻ phải nói chính bọn hắn mới đúng. Ta cũng cảm thấy, Mã Đại Sư phụ họa, không đẹp trai coi như xong, còn không có ta lẳng lơ. Há, ngươi kiểu nói này, ta giống như đích thật là hiểu lầm. Dương Niệm bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, không có ý tứ, hiểu lầm, cái này thịt thiên nga các ngươi chậm rãi hưởng dụng, cáo từ. Nói xong Dương Niệm ba người tới gặp thoáng qua, mỗi người đi vào cùng bọn hắn thẻ số đối ứng cầu thang đá. Thẻ số đều là rút thăm tùy cơ rút đến, Dương Niệm vận khí không tệ, đúng lúc rút được số 10, vị trí khá cao, Mã Đại Sư số 12, ngay tại Dương Niệm sát vách, Cổ Vân thì rút được 18 số 98, ở phía sau đi. Luyện dược sư lần lượt vào tràng, lần này tham gia luyện dược sư đại hội có hơn 3.000 người. Nhân số nhiều, cơ hồ toàn bộ Kỳ Lân Vương triều tuổi trẻ luyện dược sư đều báo danh tham gia. Trên khán đài còn ngồi đấy không ít hơi lớn tuổi luyện dược sư. Trong đó không thiếu danh tiếng hiển hách tồn tại, còn có không ít tông môn tông chủ cũng ở trong đó. Bọn họ đến đây mục đích đơn giản là phát hiện đáng giá bồi dưỡng hạt giống thành vì đệ tử của bọn hắn. Cũng chính là bởi vì này, đông đảo tán tu luyện dược sư cũng lấy luyện dược sư đại hội làm ván nhảy để tiến vào càng lớn đãi ngộ tốt hơn tông môn thế lực. Dù sao luyện dược sư cái nghề nghiệp này thẳng khắc kim, vô luận là dược liệu, đan lô, mua sắm đều cần đại lượng tiền tài. Luyện dược sư đều có kiếm tiền đường đi, nhưng mình đi kiếm tiền không khỏi sẽ ở đan đạo một đường phân tâm. Cho nên bọn họ đến tìm một cái kim chủ đến đỡ bọn họ. Có đầy đủ tư nguyên chèo chống, bọn họ mới có thể dốc lòng đan đạo, tương lai thu hoạch được cao hơn thành tựu, sau đó lại nhảy đến tốt hơn thế lực, có nhiều hơn tư nguyên cùng quyền lợi. Đây là một cái lành tính tuần hoàn. Không bao lâu đại đa số luyện dược sư đã vào vị trí của mình. Đúng có khéo hay không chính là Dương Niệm bên trái số 9 cầu thang đá là Từ Minh. Bên phải số 11 cầu thang đá là Mộc Nhu. Phía trước số 1 cầu thang đá là Cổ Gia Cổ Lăng Thiên. À, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Dương Niệm tự nói một tiếng. Kẻ thù nhóm đều tập hợp một chỗ. Câu nói này hẳn là ta nói. Từ Minh nói, đáng thương nhất phẩm luyện dược sư. Vòng thứ nhất bị đào thải tuyệt đối không nên khóc nhè nha. Từ Minh thật giống như đã thấy Dương Niệm bị đào thải đồng dạng. Dương Niệm không thèm để ý con hàng này, vứt xuống một câu, ấu trĩ. Về sau Mộc Nhu hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Dương Niệm. Nàng hận không thể trận đấu lập tức bắt đầu. Sau đó nhìn đến Dương Niệm vòng thứ nhất bị đào thải. Cổ Lăng Thiên quay đầu trêu tức nhìn Dương Niệm liếc một chút. Ánh mắt tại cái kia nhất phẩm luyện dược sư huy chương bên trên nhìn một chút. Không nói gì thêm, đại khái, hắn đã triệt để không để ý đến Dương Niệm đi. Nhất phẩm luyện dược sư cùng hắn căn bản không thể so sánh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN